Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, trang 187. Đối với người thường tới nói, muốn gặp đến nhiều như vậy người chỉ sợ cũng là một cái rất khó làm được sự. Cho dù bởi vì chức nghiệp chờ đặc thù nguyên nhân gặp được, chỉ sợ nhìn thấy người cũng đều không có dịch linh lung như vậy thượng cấp bậc, cho nên dịch linh lung là như thế nào đem chính mình làm đến như vậy chật vật đâu. Hoa Vinh Nguyệt tưởng phá đầu óc cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, tổng kết một chút. Nàng cảm thấy khả năng dịch linh lung quá ngốc bạch ngọt. Nhưng giống như cũng không phải như vậy một chuyện. Nếu không quen biết dịch linh lung người, có lẽ từ nàng hành động thượng liền thật sự đem nàng đương thành một cái đơn thuần kẻ điên, chính là thật sự hiểu biết nói, liền sẽ phát hiện dịch linh lung so giang hồ đồn đãi chung khả năng muốn càng ưu tú một chút. Hoa Vinh Nguyệt dần dần đem tổ chức sổ sách tất cả đều đối thượng hết nợ. Cái này tổ chức hỗn loạn nguyên do cũng bởi vậy cha ra manh mối này vốn dĩ chính là người điên nhóm tạo thành tổ chức, thuộc về giải rác lại không hề kỷ luật. Có lẽ ở trong phạm vi nhỏ còn có chút kỷ luật. Liên tỷ như đã từng thu lưu Hoa Vinh Nguyệt kia con hoa thuyền. Nhưng là đại bộ phận vẫn là giải rác tổ chức nhỏ. Bởi vì kẻ điên nhóm trừ bỏ không có lý trí, thực lực rất mạnh ngoại còn có một cái đặc điểm này bang ra hỏa thực dễ dàng ai cũng không phục. Ai, hơn nữa cái này tổ chức thành lập giả tuy rằng hiện tại đã tìm không thấy. Nhưng là ở ban đầu hắn tuyệt đối là ôm một loại thực lý tưởng chủ nghĩa giả thái độ làm sở hữu kẻ điên đều có thể tìm được chính mình dựng thân chỗ. Làm kẻ điên nhóm ở chỗ này quá thượng tương đối bình thường sinh hoạt, chính là quá lý tưởng chủ nghĩa liền sẽ tạo thành mặt sau hỗn loạn tình huống. Nhiều năm như vậy xuống dưới, mỗi lần có người nói phải hào hào quản lý một chút cái này tổ chức, nháy mắt liền sẽ lọt vào mọi người vây công. Có người sẽ nói, này nếu là cái làm sở hữu kẻ điên nhóm đều có thể bình thường sinh hoạt địa phương, kia vì cái gì còn muốn ước thúc bọn họ? Bọn họ ở bên ngoài bị ước thúc còn chưa đủ nhiều sao? Dù sao chính là đại gia các có các đạo lý. Cuối cùng cơ hồ không ai có thể nói rõ ràng cái này tổ chức rốt cuộc nên như thế nào quản lý. Sau đó liền theo một loại thập phần nguy hiểm phương hướng một đường chạy băng băng qua đi. Cái này tổ chức ở dịch linh lung trong trí nhớ cư nhiên so nàng sống còn lâu. Đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt ở thâm nhập hiểu biết sau chính mình cũng chưa có thể nghĩ đến. Bởi vì nàng tổng cảm thấy như vậy một cái kỳ ba tổ chức sẽ không quá dài thọ. Nhưng là lịch sử chứng minh nó còn liền thật sự như vậy gập ghềnh sống sót, trừ bỏ trời cao phù hộ. Ngoại, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nhất công không thể không chính là cái này tổ chức các lộ thần kỳ, thương. Nhân, đối với nhóm người này tới nói, này ngay từ đầu có thể là cái ra, nhưng là tới rồi mặt sau cũng thành bút sinh ý, vì vây hộ chính mình sinh ý. Hoặc là nói là sản nghiệp liên, những người này dù sao cũng phải tìm mọi cách làm một ít làm cái này tổ chức tồn tại đi xuống. Sự, nếu không xuất hiện một cái đánh vỡ loại này cân bằng, lập tức áp chế sở hữu kẻ điên người. Cái này tổ chức nói không chừng cũng liền như vậy vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt thân xuyên một thân màu xanh lơ quần áo. Này quần áo nhan sắc vốn là thực chính, thực dễ dàng phụ trợ ra một người quân tử chi khí. Chính là này trên quần áo lại bị thêu tầng tầng lớp lớp chỉ vàng. Chính là cái kia lại không hảo thêu lại không hảo lộng. Nhưng là thoạt nhìn chính là đặc biệt có tiền chỉ vàng. Đã từ thiên dịch lâu ra tới sau, Hoa Vinh Nguyệt mặc quần áo phong cách lại xuất hiện lần thứ ba bay vọt. Hiện tại có đôi khi nàng chính mình làm không rõ ràng lắm chính mình ở xuyên chút thứ gì. Dù sao nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục, chúng ta mặc kệ cỡ nào chính khí quần áo, trước chỉ vàng đi khởi một đợt, liền tính là bạch y phục chúng ta cũng thêu đóa kim hoa lại nói. Đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt đối Dịch Linh Lung thẩm mỹ thỏa hiệp kết quả. Hoa Vinh Nguyệt thích đoan trang nghiêm túc một chút. Cố tình Dịch Linh Lung liền thích vui mừng. Như vậy trên đời này có thứ gì có thể đem đoan trang nghiêm túc cùng vui mừng hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau đâu? Đương nhiên là vàng. Nơi này Hoa Vinh Nguyệt muốn khích lệ một chút Dịch Linh Lung dáng người. Mặc vào như vậy một bộ quần áo cư nhiên cũng không có vẻ nhà giàu mới nổi, mà là ập vào trước mặt quý khí. Đương nhiên quý khí này ngoạn ý đến tột cùng là cái gì kỳ thật nàng cũng không rõ lắm. Dù sao đẹp liền quý khí, khó coi nhà giàu mới nổi là được rồi. Nàng hôm nay không ở trên sông bay, mà là đi tới với bờ sông thượng một cái đặc biệt sang quý tửu lầu. Này tửu lầu hôm nay đặt bao hết. Toàn bộ lầu 1 là trống không, chỉ có lầu 2 có người. Sông Tần Hoài bên cạnh tửu lầu, một ngày xuống dưới kiếm tiền tuyệt đối không ít. Có thể đem nơi này đặt bao hết khách nhân đến tột cùng xài bao nhiêu tiền cũng có thể thấy đốm. Chính là cho dù như vậy, đại gia cũng không có cơ hội nhìn thấy đặt bao hết người một mặt. Người như vậy tự nhiên không phải muốn nhìn liền xem, đặt bao hết đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói. Tuyệt đối là cái xa lạ từ ngữ. Nàng từ nhỏ đến lớn giống như liền đem phòng tự học đặt bao hết quá. Nhưng là người luôn có lần đầu tiên. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt liền làm được, nhân tiện nhắc tới. Nàng đặt bao hết cái này tửu lầu khoảng cách Lục Phiến Môn hiện tại trụ cái kia khách điếm thẳng táp khoảng cách bất quá mấy trăm mét. Thấy thế nào như thế nào như là muốn làm sự. Hoa Vinh Nguyệt là không nghĩ làm sự, nhưng là không chịu nổi Dịch Linh Lung đối thủ thuộc hạ như vậy an bài thực vừa lòng. Nàng giống như đặc biệt thích làm loại này cao điệu sự tình. Hoa Vinh Nguyệt tuy nói đối cái này an bài trong lòng run sợ. Rốt cuộc nàng nhớ rõ hôm nay chính mình chỉ là muốn tìm cái an tĩnh địa phương thấy mấy cái lão bản. Nhưng là vừa nghe thuộc hạ người ta nói đặt bao hết tiền đặt cọc đều giao. Nháy mắt không nói hai lời cũng tới. Tửu lầu lầu hai nơi đó ngồi một nữ nhân. Đúng là mấy ngày hôm trước bởi vì thuyền bị tạc trầm, cho nên ngắn ngủi mất tích một đoạn thời gian Tiết Hương Mính, nàng hôm nay ăn diện lộng lẫy. So với ngày đó lại hoa thuyền thượng nhìn thấy vưu gì. Có thể thấy nàng giống như so với kia thiên còn muốn mỹ, tuy rằng nàng hiện tại không ở hoa thuyền thượng. Cho nên cũng không có xuyên chính mình ngày thường xuyên quần áo trên người. Chính là hôm nay nàng thay đổi thân càng dịu dàng, càng có loại đại khí cảm giác quần áo. Này thân quần áo tẩy đi trên người nàng phong trần khí, đem nàng cả người phụ trợ quốc sắc thiên hương. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào cửa Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, lại thực mau đem đầu thấp đi xuống. Nếu phải bị người ngoài thấy chỉ sợ giờ này khắc này muốn mở rộng tầm mắt, mất tích hoa khôi thế nhưng xuất hiện ở một cái tửu lầu. Hơn nữa tửu lầu đặt bao hết chỉ vì một người, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ muốn nhìn xem hoa khôi chờ người đến tột cùng là ai. Khoảng cách hai người thượng một lần gặp mặt cũng qua không mấy ngày, nhưng là hai người thân phận đã hình thành đổi chỗ. Thượng một lần Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói là cái khách quý. Hơn nữa vẫn là cái bị thu lưu khách quý. Ngắn ngủn mấy ngày sau khi đi qua, thậm chí trở thành tổ chức thực tế khống chế người. Hết chương.